Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, đòn sát thủ. Lưu lão thái thái người một nhà thật sự là quá không biết tốt xấu. Lại còn dám tìm tới cửa muốn hài tử. Trương Dịch một bụng tức giận, lại thêm nghe được Tiểu Vũ Thanh Lệ câu hạ lên án. Trong lòng càng là khổ sở tích huyết. Trong nhà của chúng ta bảo bối một dạng sủng ái cháu ngoại cùng cháu gái. Đến trong tay các ngươi thì biến thành tiểu này ăn mày. Ha ha, thù này Trương Dịch nếu là không cho hai đứa bé báo. Chỉ sợ bọn họ cả đời đều sẽ lưu lại ám ảnh. Đến một chuyến đi, Chu luật sư, ta bên này có cả nhà ngược đãi nhi đồng buồn nôn đồ chơi cần phải xử lý. Trương Dịch đối Chu Lập Khôn luật sư từng chữ từng câu nói. Một bên nói, ánh mắt của hắn như dao hung hăng thổi qua Lưu lão thái thái một nhà ba người. Ba người này đều cảm giác khắp cả người phát lạnh, dường như mùa đông khắc nghiệt thời tiết bị lột sạch quần áo ném vào trong đống tuyết một dạng. Lưu lão thái thái dọa đến sợ run cả người. Ngươi tìm luật sư làm cái gì? Đây đều là chính chúng ta chuyện trong nhà. Người khác không sẽ quản. Trương Dịch trong mắt lộ ra nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Cười nhạo lấy phun ra hai chữ. Người thiếu kiến thức pháp luật. Nhìn thấy Trương Dịch liền luật sư đều muốn tìm. Không khí hiện trường cũng bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Vốn cho là chỉ là gia đình việc vặt xung đột. Nhưng là muốn là gọi tới luật sư. Đánh lên kiện cáo. Cái kia vấn đề thì làm lớn a. Ông trời của ta. Cái này Trương Dịch thật không sợ phiền phức a. Người ta có bản lĩnh. Người luật sư kia cũng là hắn công ty bên trong. Không dùng thì phí. Cái này Lưu lão thái thái cả nhà không may rồi. Người ta có tiền lại có người. Thì dùng tiền đánh với ngươi kiện cáo. Ngươi muốn là cùng bọn hắn thưa kiện. Cái kia cả ngày chẳng phải chạy đông chạy tây chạy. Liên ra bên trong sống cũng không làm được. Người nào có thời gian rỗi cùng người ta hao tổn a? Cho nên nói chuyện xưa giảng tốt. Bần không cùng giàu tranh giành. Một đám người lao nhau. Lưu lão thái thái một nhà cũng bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Bọn họ tại nông thôn sinh hoạt hơn nửa đời người. Thói quen tại dùng ngang ngược cùng chơi xỏ lá ứng đối hết thảy phân tranh. Nhưng vẫn là lần đầu. Có người dùng thưa kiện thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Ngươi làm như vậy có ý gì? Liền xem như cáo ngươi cũng không thắng được. Hài tử là nhà chúng ta. Muốn trở về thiên kinh địa nghĩa. Lưu nhị hắc đứng lên cả gan hô. Lưu lão nhà người dựa vào cái gì để cho các ngươi Trương gia người nuôi sống? Trương Dịch cùng Chu Lập Khôn nói xong để hắn trở về. Sau đó thì đưa di động thả lại túi bên trong. Nhìn lấy còn tại cứng cổ mạnh miệng Lưu gia người. Hắn khinh thường nói. Cho nên nói các ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật a. Dân phong dân tộc phía trên hài tử là phải do gia gia nãi nãi mà nói. Nhưng là pháp luật phía trên gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại đều có nuôi nấng hài tử quyền. Lợi cùng nghĩa vụ. Tóm lại a, các ngươi liền đợi đến thưa kiện tốt. Ta có thể cùng các ngươi cam đoan. Sẽ đem các ngươi đưa vào đi ngồi tù. Trương Dịch hời hợt nói. Hắn nói. Có chút tà ác nhún vai. Giống nhìn con mồi một dạng nhìn lấy Lưu lão thái thái cả nhà. Dù sao các ngươi cũng biết. Ta có tiền có thế. Cùng lắm thì ta nện cái mấy trăm vạn đi vào. Thì muốn các ngươi nhà không may. Lưu lão thái thái một nhà ba người nghe được Trương Dịch nói như vậy. Lúc này triệt triệt để sợ hãi. Cái này nội dung cốt truyện cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau a. Vì cái gì người này ác như vậy? Liền giảng đạo lý đều không cùng bọn hắn giảng. Liền để bọn hắn chơi xỏ lá cơ hội cũng không cho. Trực tiếp thì thăng lên đến thưa kiện cấp độ. Loại tình huống này đã vượt xa khỏi suy nghĩ của bọn hắn phạm vi. Cho nên không biết nên ứng phó như thế nào. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trương Dịch nếu là thật làm như vậy. Bọn họ 100% sẽ tiến phòng giam bên trong ngồi xổm. Không phải là bởi vì bọn họ biết mình ngược đãi nhi đồng. Mà là bởi vì bọn hắn tin tưởng Trương Dịch muốn là chịu nện cái mấy trăm vạn. Tuyệt đối có một đống người tranh cướp giành giật giúp hắn thu thập mình. Hai vị thúc, Các ngươi không có khả năng nhìn lấy hắn không nói lý lẽ như vậy a. Lưu lão đầu kích động lôi kéo cổ hướng Ngũ gia gia cùng Cửu gia gia hô. Ngũ gia gia cùng Cửu gia gia trực tiếp đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cũng không nhìn hắn. Thông qua pháp luật đường lối đến giải quyết vấn đề là xã hội hiện đại lớn nhất trình độ phương thức. Chúng ta chống đỡ. Hai cái kẻ già đời đều nhìn đến Trương Dịch làm rõ thái độ, nơi nào còn dám đi ra nói cái gì lời nói. Lại nói, vốn là bọn họ cùng Lưu lão nhà cũng không có giao tình, đương nhiên sẽ không giúp bọn hắn. Lưu lão đầu gấp đầu đầy đổ mồ hôi, lại nhìn Lưu đại dân cặp vợ chồng cầu đạo. Thông gia, các ngươi cũng không nói nói các ngươi nhi tử. Chúng ta gần như vậy quan hệ, đều là người một nhà. Có vấn đề gì không thể thật tốt nói. Phải huyên náo khó coi như vậy a. Lưu đại dân phu phụ nhìn lấy nhi tử bá khí ra mặt, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến Ngũ gia gia cùng Cửu gia gia không dám ngôn ngữ. Bỗng nhiên ở giữa cũng là suy nghĩ minh bạch. Đúng vậy a, nhi tử hiện tại có tiền có thế, người nào tới bọn họ đều không cần sợ. Hắc hắc, tuy nhiên bọn hắn một nhà đều là người có trách nhiệm. Bất quá nhìn đến nhi tử lộ ra một bộ ác bá bộ dáng, cảm giác còn có chút thật thoải mái. Đối mặt Lưu lão đầu cầu xin tha thứ, Trương đại dân hừ lạnh nói chuyện. Làm gì, người liền pháp luật đều không tin rồi. Pháp luật so cái gì đều công chính. Các ngươi không phải có ý kiến gì không? Vậy chúng ta liền đi thưa kiện. Ai sợ ai a? Nhi tử ta là có tiền. Bên cạnh Lý Tú Hoa đuổi vội vàng kéo một cái tay áo của hắn, mắt trợn trắng nhìn hắn chằm chằm, ra hiệu hắn điệu thấp. Trương đại dân nhếch miệng cười một tiếng, chính mình bệnh cũ lại phạm vào. Điệu thấp, điệu thấp. Lưu lão thái thái cả nhà luống cuống. Cái này thật chẳng lẽ muốn cùng Trương Dịch thưa kiện? Quả thực là nói đùa. Bọn họ nơi nào có tiền, nơi nào có nhân mạch tới làm loại sự tình này a? Không nói những cái khác, thì mời luật sư chuyện này liền đem bọn hắn triệt để cho thẻ chết rồi. Trương Dịch bên người đã có sẵn luật sư, còn có rất nhiều tiền mặt, coi như chỉ là đem vụ án kéo lấy đều có thể đem bọn hắn cho mài chết. Mà bây giờ càng khủng bố hơn chính là, dựa theo Trương Dịch ý tứ, hắn rất có thể sẽ thông qua các mối quan hệ của mình quan hệ đến ảnh hưởng, để lão người của Lưu gia xui xẻo. Cái này còn có thiên lý sao? Lưu lão đầu trợn mắt hốc mồm, nguyên bản thì rất thưa thớt trên đầu mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống. Lưu lão đầu, ngươi nói gì vậy? Cửu gia gia có chút không cao hứng nhìn hắn chằm chằm. Chúng ta thế nhưng là ngươi đi tìm tới, hiện tại đã cho ngươi lớn nhất công đạo phương thức xử lý. Ngươi còn có ý kiến sao? Chẳng lẽ nói ngươi đối với chúng ta bất mãn? Hoặc là nói đúng pháp luật bất mãn? Một cái chụp mũ thì cho Lưu lão đầu chụp tới. Cửu gia gia cùng Ngũ gia gia trong lòng vốn là không thích tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng là trở ngại mặt mũi không thể không đến. Vốn cho là chỉ là tương đối nhỏ gia đình tranh chấp, Trương tư viện công công bà bà đó cũng là Trương Dịch thân thích, nếu là có thể mượn sự kiện này cùng Trương Dịch tìm cách thân mật kỳ thật cũng không tệ. Thế nhưng là ai biết tới về sau mới phát hiện tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều. Trương gia cùng Lưu gia quan hệ đã nghiêm trọng đến cần phải đi tòa án mới có thể giải quyết trình độ. Bọn họ nơi nào còn dám quản. Trương Dịch chỉ cần tỏ vẻ ra là đối bọn hắn có mảy may bất mãn, bọn họ đều phải lau một thanh mồ hôi. Thật khi bọn hắn hai cái này Trương gia tộc lão không sợ trời không sợ đất a. Nói trắng ra là, tộc lão thân phận địa vị nơi phát ra cũng là bọn hắn xã hội địa vị. Thế nhưng là Trương Dịch xã hội bây giờ địa vị vung bọn họ 100 đầu đường phố. Còn để bọn hắn một tiếng ra ra vậy cũng là xem ở tông tộc bối phận trên. Nếu là hắn không muốn phản ứng những người này, thì thật không cần phản ứng. Cho nên lúc này Ngũ gia gia cùng Cửu gia gia vừa nghe đến Trương Dịch muốn thưa kiện, lập tức lên tiếng đồng ý cách làm của hắn. Chỉ cần đi đánh kiện cáo, hai người bọn họ liền có thể theo trong chuyện này trích ra đến, hơn nữa còn sẽ không mất đi mặt mũi. Trương Dịch cười híp mắt hướng hai cái gia gia duỗi ra ngón cái. Hai vị gia gia anh minh. Ngũ gia gia cười ha ha. Tiểu Dịch, ngươi lời nói này, vô luận làm chuyện gì ta đều sẽ coi trọng công đạo. Nói cho cùng vẫn là ngươi phương pháp làm việc chính xác. Ngũ gia gia đương nhiên sẽ chống đỡ á. Cửu gia gia cũng cười ha hả nói. Ta cũng cho rằng Tiểu Dịch phương pháp tốt. So với chính chúng ta ở chỗ này nói nhau nhau. Giao cho pháp luật đến phán quyết mới là thích hợp nhất hành động. Mọi người nghe được hai vị tộc lão mà nói về sau cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng vậy a, mặc dù nói thôn bọn họ bên trong không quá ưa thích đem sự tình làm lớn. Nhưng là Trương Dịch đều hiện tại thân phận này, vốn có thể trực tiếp gọi người thu thập lão người của Lưu gia. Vẫn còn muốn dùng pháp luật đường lối đến giải quyết vấn đề. Như thế xem ra, lão Trương gia người bây giờ tuy nhiên phát tài rồi, nhưng lại cũng không phải là không thèm nói đạo lý người mà. Hiện trường một mảnh tất cả đều vui vẻ. Chỉ có lão Lưu gia ba người mặt mũi tràn đầy khó coi. Lúc này tiến thối lưỡng nan. Bọn họ thật không nghĩ lấy cùng lão Trương gia người trở mặt a. Vốn là tính toán trước bán thảm thu được đồng tình tới. Thực sự không được lại ngang ngược cướp đi hài tử. Thế nhưng là, không nghĩ tới gặp phải Trương Dịch như thế cái binh tú tài. Giảng đạo lý ngươi giảng bất quá người ta. Chơi vô lại tay người ta cổ tay cường ngạnh có thể tùy tiện chơi chết ngươi. Không ngang nhau đối kháng. Sẽ chỉ có một cái xuống tràng. Mẹ, vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn họ đều là cùng một bọn. Lưu Nhị Hắc nhìn thoáng qua Lưu gia thôn mọi người. Bọn họ đều rất đồng ý Trương Dịch nói lên thư kiện giải quyết vấn đề phương thức. Cái này khiến hắn vô cùng cuống cuồng. Hắn cô dám thư kiện a? Mặt đối với nhi tử xin giúp đỡ, Lưu lão thái thái trong lòng cũng hoảng đến một nhóm. Nàng cố giả bộ trấn định, nhìn lấy Trương Dịch cùng Trương đại dân cặp vợ chồng nói ra. Chúng ta tốt xấu đều là người một nhà. Khỏi cần phải nói, nhi tử ta theo nhà ngươi khuê nữ là cặp vợ chồng. Các ngươi muốn là đem chúng ta cáo lên tòa án, vậy liền không sợ ảnh hưởng đến bọn họ vợ chồng trẻ quan hệ sao? Nói đến chính mình con trai trưởng, Lưu lão thái thái đắc ý dương lên khóe miệng. Ta con trai trưởng nghe lời của ta nhất. Hắn có thể là có tiếng hiếu thuận. Các ngươi nếu là dám đánh với ta kiện cáo, vậy hắn cùng ngươi khuê nữ cái này hôn nhân thì không gánh nổi rồi. Lời nói này vừa ra, thôn dân chung quanh nhóm trên mặt đều lộ ra vô cùng thần sắc chán ghét. Ông trời của ta, tại sao có thể có ác độc như vậy lão thái thái? Vậy mà dùng chính mình nhi tử hôn nhân đến uy hiếp người khác. Người đây không phải hại chính mình nhi tử sao? Thì đúng vậy a, nàng thằng ngốc kia nhi tử cả một đời hiếu thuận. Kết quả là khó khăn có cái tốt nàng dâu cùng em vợ có thể giúp hắn một chút. Kết quả cái này làm mẹ liền lấy nhi tử cả đời hạnh phúc làm thẻ đánh bạc. Phi, Trương Dịch nghe nói như thế không có cái gì biểu lộ. Đại tỷ phu cùng đại tỷ hôn sự như thế nào? Hắn không quan tâm. Cùng Trần Hiểu Lệ 2 năm cảm tình nói chia tay thì chia tay về sau. Hắn liền hiểu một việc. Người yêu ở giữa cảm tình cũng không như trong tưởng tượng thâm hậu như vậy. Hắn tỷ thời có thể cho đại tỷ tìm một cái ưu tú gấp trăm lần nam nhân. Chỉ là Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa cặp vợ chồng khẩn trương lên. Nữ nhi nếu như náo ly hôn, cái kia trong thôn nhưng chính là hạng nhất mất mặt đại sự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.